Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 137 Khương Triết gần nhất rất phiền. Hắn căn bản vô tâm tư đi tham gia cái gì yến hội. Tô Anh bệnh là thứ nhất, Tô Anh nháo muốn chia tay là thứ hai, lại có chính là nhà hắn lão gia tử. Bởi vì hắn cầu hôn bị cự chuyện này truyền tới lỗ tai hắn. Cũng không có việc gì liền nói vài câu nói móc hắn. Này vốn chính là hắn trong lòng một cây thứ. Nghe nhiều, thật sự thực phiền, lại nghĩ đến ít ngày nữa trước. Hắn mất khống chế đem nàng môi thân đến lại hồng lại sưng. Thở hồng hộc, nước mắt lưng tròng tiểu bộ dáng. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Kiều khí bao, nhưng hắn là thật sự sinh khí. Hắn xem nàng bệnh kiều kiều tiểu đáng thương nhi, đã tận lực thỏa hiệp, nói qua sẽ thỏa mãn nàng bất luận cái gì yêu cầu. Nhưng nàng thế nhưng còn muốn cáu kỉnh, nói không thích hắn, một hàng năm người tới rồi thịnh đình trước đại môn thảm đỏ phô địa, siêu xe nhân vật nổi tiếng lui tới không dứt, trận này thanh thế to lớn sinh nhật yến, bên ngoài thượng là sinh nhật yến. Kỳ thật càng như là tưởng thị muốn vào quân xê thị đại triển quyền cước mở cửa yến. Huống chi tưởng thị nhất có quyền lực hai cái nam nhân đều tới. Tự nhiên thanh thế to lớn, phô trương cực thịnh, tưởng hiểu hiểu vừa nghe nói triệu vũ tới. Mừng đến cầm lòng không đậu, càng thêm dặn dò tạo hình sư nghiêm túc cẩn thận. Nàng muốn kinh diễm toàn trường, cũng không biết vì cái gì. Tưởng hiểu hiểu hôm nay khí chất cố ý vô tình ở cùng Tô Anh tới gần. Nàng tuyển một cái hồng nhạt đuôi cá váy, tóc dài nửa thúc tán trên vai, phát gian là thuần trắng sắc chân châu điểm xuyết, trang dung thanh lệ mà không diễm lệ, đặc biệt là trải qua dày đặc tân trang đôi mắt, mang lên màu đen mỹ đồng, càng sấn đến nàng đôi mắt đại mà sáng ngời, đẹp cực kỳ, nàng dạo qua một vòng nhi. Đối chính mình này một thân cực kỳ vừa lòng, tưởng nghị vỗ tay ca ngợi, xinh đẹp, là cái đại mỹ nữ tưởng hiểu hiểu kiều thiếu hừ một tiếng. Ta vẫn luôn là đại mỹ nữ, nàng đi qua đi, kéo tưởng nghị cánh tay, đi thôi ca ca, nàng đã gấp không chờ nổi. Tưởng Long ở trước đài nói lời khách sáo, hắn thực có thể đánh thái cực, cũng thực có thể nói, đậu đến ở đây khách khứa ý cười doanh nhiên. Tưởng hiểu hiểu cung tưởng nghị ra tới thời điểm, mọi người lực chú ý lập tức chuyển qua, ám đạo này tưởng hiểu hiểu quả nhiên tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Là tưởng thị tiểu công chúa, tưởng hiểu hiểu từ nhỏ liền nhìn quen loại này phô trương. Nàng cũng không luống cuống cũng không khẩn trương, chỉ là có chút nho nhỏ chờ mong. Nàng chờ mong triệu vũ có thể thấy nàng, phát hiện nàng tốt đẹp. Nhưng mà đương nàng ở trước mặt mọi người yêu nhã lại hoàn mỹ nói chuyện khi chỉ nhìn thấy dựa vào pha lê trên mặt tường nhìn chằm chằm ngoài tường cảnh đêm phát ngốc triệu vũ. Cái kia tuấn mỹ nam nhân, một thân màu đen chính trang, lười nhác mà tùy ý dựa vào chỗ đó, môi mỏng hơi nhấp, cả người đều lộ ra một cổ tử lạnh băng cùng mãnh liệt hormone hơi thở. Hắn bưng một cái cốc có chân dài, phóng tới bên môi. Màu đỏ sậm chất lỏng theo gợi cảm môi mỏng rơi vào trong miệng. Hầu kết lăn lộn, nhìn thấy như vậy triệu vũ, má nàng liền hồng hồng, nàng thực thích hắn, vô luận là hắn lạnh lùng dung mạo vẫn là hắn trên người kia sợi mãnh liệt dã tính cùng không kềm. Chế được, đều làm nàng thích đến đầu quả tim run rẩy. Chỉ là triệu vũ bên cạnh vây quanh nhìn lén kia mấy người phụ nhân liền có chút chướng mắt. Nàng cũng cầm một ly rượu nho, tiểu bước đến gần rồi, mặt nàng hồng hồng, triệu vũ ca triệu vũ nghiêng mắt, nói, tưởng tiểu thư triệu vũ ca, hôm nay nhìn thấy ngươi ta thật sự rất cao hứng lạp nàng giơ lên chén rượu. Nho nhỏ nhấp một ngụm, ngẫm lại chúng ta vẫn là lần đầu tiên như vậy đứng chung một chỗ đâu. Thật tốt triệu vũ cô cô chén rượu, gác qua một bên trên bàn. Thái độ xa cách mà lạnh băng, ngươi vội, ta trước xin lỗi không tiếp được, hắn xoay người đi rồi. Tưởng hiểu hiểu tươi cười xấu hổ một cái chớp mắt, nàng nhìn triệu vũ đi xa bóng dáng, trên mặt mất mát cùng khổ sở rõ ràng, Lăng Dao đi ra phía trước, cùng nàng nói giỡn lên, hóa giải nàng xấu hổ. Ở một bên nhìn vừa vặn Lâm Thành Phong cùng vui sướng liếc nhau. Tấm tắc lắc đầu, này Triệu Nhị quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Vui sướng vuốt cằm, đột nhiên liền có chút cảm khái. Ở phía trước đi, Triệu Nhị chính là nhất sẽ thương hương tiếc ngọc một cái. Ai đến cũng không cự tuyệt, giống Tưởng Hiểu Hiểu như vậy mỹ nữ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn thành chính nhân quân tử. Đi nổi lên cấm dục phái, lộ tuyến tới. Xem hắn kia trong ánh mắt châm liệt hỏa, cũng không sợ đem chính mình thiêu chết, không chê nghẹn đến mức hoàng. Lâm Thành Phong thở dài, ngược lại vì Tô Anh yêu sầu lên, Khương Tứ cùng Triệu Nhị tranh chấp, này cuối cùng chịu tội khẳng định là Tô Anh nha. Cùng lúc đó, bị nhắc mãi Tô Anh ở một tiệm cà phê ngồi xuống. Một đoạn này lộ là từ Bạch Quả phụ trách, thực sao, nó liền ở Thịnh Đình tiền đường cái biên. Tô Anh xa xa nhìn thoáng qua, là rất có niên đại, sinh đến thập phần cao lớn, so Ngô Đồng còn phải cường tráng rất nhiều, nó thanh âm cũng là thô cuồng mà lảnh lót, nó một mở miệng, cơ hồ toàn bộ đường phố đều là nó thanh âm ni làm tạ lễ. Tô Anh cho nó đưa vào thực vật chi tâm ni bạch quả đối này thập phần ngạc nhiên. Cứ việc sớm đã nghe nói Tô Anh năng lực. Tiểu nha đầu, ngươi có biết ngươi hiện tại là toàn bộ xê thị nghị luận đối tượng? Đều đang nói ngươi nhân loại này kỳ lạ, là ông trời sủng ái. Còn muốn gặp ngươi, Tô Anh cũng không ngoài ý muốn. Nàng làm Ngô Đồng giúp nàng mãn thế giới tìm Hoa Nhi hỗ trợ. Một truyền mười, mười truyền trăm, sẽ truyền khai là nhất định. Chỉ là, hiện tại xê thị còn có rất nhiều giống các ngươi như vậy có thể nói thụ sao? Có a, bất quá đại bộ phận đều ngủ, mùa đông quá lãnh lạp, không ngủ nói hảo gian nan, như vậy a, kia thực vật chi tâm có hay không làm ngươi hảo quá một ít? Ân, này thực vật chi tâm như thế thần bí, không nghĩ tới có thể bị ngươi này tiểu nha đầu khống chế, Tô Anh cười nói. Là ta quá may mắn, này thực vật chi tâm lực lượng tự nhiên là lợi hại. Càng miễn bàn nàng trong khoảng thời gian này không có lúc nào là không hề luyện tập. Nàng đã có thể tùy tâm sở dục khống chế chúng nó. Hiện giờ duy nhất vấn đề là, thực vật chi tâm năng lượng là hữu hạn, hơn nữa tiêu hao thực mau. Nàng có khi nhiều luyện trong chốc lát, liền cảm giác thân thể trống trơn mỏi mệt không thôi. Bất quá nàng lần trước sinh bệnh sau liền phát hiện, nàng có thể từ trong không khí hấp thu thực vật chi tâm. Cứ việc mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể, có chút ít còn hơn không đi. Tô Anh nói, Bạch Quả, còn muốn phiền toái ngươi giúp ta nhiều nhìn một chút, Bạch Quả. Yên tâm đi, nó tốt xấu tại đây phức tạp nhân loại thế giới đãi lâu như vậy. Những cái đó ngươi lừa ta gạt là nhất rõ ràng bất quá. Thẳng đến một cái bánh kem sắp ăn xong thời điểm, Bạch Quả nói. Kia Tưởng tiểu thư đã rất nhiều lần cố ý tìm Triệu Vũ nói chuyện. Đều bị hắn bỏ qua. Hảo chấp nhất nữ hài nhi. Triệu Vũ đi yến hội thính ngoại hành lang hút thuốc. Tưởng tiểu thư đi theo đi. Triệu Vũ là ra tới hút thuốc. Hắn nghiện thuốc lá rất lớn. Từ phát hiện chính mình thích Tô Anh lúc sau. Này nghiện thuốc lá liền lớn hơn nữa. Hắn luôn là khắc chế không được chính mình tưởng nàng dục vọng. Thân cùng tâm đều ở ngo ngoe dục dịch, lại bị cực lực áp chế, thật sự khó chịu, Tưởng Hiểu Hiểu đuổi theo ra tới. Nàng nhìn dựa vào bên cửa sổ hút thuốc Triệu Vũ, đi qua, Triệu Vũ ca, Triệu Vũ ninh mày, có chút bực bội cùng không kiên nhẫn, nữ nhân này luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở hắn bên người. Hắn như thế nào ở cùng ai nói chuyện, nàng ngẫu nhiên lại đây, kêu một tiếng Triệu Vũ ca. Cũng cùng người nọ lại nói tiếp, liêu đến vui sướng, không thể hiểu được, này còn đuổi theo ra tới. Hắn muốn tránh cái thanh tịnh đều không được, Tưởng tiểu thư như thế nào ra tới. Hắn cắn tàn thuốc cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không có chút nào ý cười. Ta tưởng một người thanh tịnh, bên trong mới càng cần nữa ngươi, Tưởng Hiểu Hiểu nói. Bên trong có các ca ca ở, ta đi trong chốc lát không có việc gì. Ta vừa rồi là gặp ngươi một người, sợ người uống say xảy ra chuyện nhi không ai chiếu cố, Tưởng tiểu thư nhiều lo lắng, hiện giờ cũng không có gì người, hắn cũng vô tâm tư băn khoăn cái gì, nếu không phải xem Tưởng Diễn mặt mũi thượng, hắn là thật không kiên nhẫn những việc này nhi, liền tính thật uống say, cũng không cần Tưởng tiểu thư chiếu cố. Tưởng Hiểu Hiểu hồng nhuận khuôn mặt trở nên tái nhợt, nàng miễn cưỡng cười cười, ta không có ý gì khác, ta chính là tưởng quan tâm ngươi, thật không cần, ngươi lưu trữ đi quan tâm người khác đi, Triệu Vũ ca. Đinh linh linh, chuông điện thoại thanh đột nhiên nhớ tới, đánh gãy Tưởng Hiểu Hiểu chưa hết chi ngữ. Triệu Vũ dựa vào phía trước cửa sổ, thấy điện báo biểu hiện thời điểm, câu môi dưới, cứ việc cũng là muốn cười không cười phong lưu bộ dáng. Lại có thể làm người nhìn ra hắn giữa mày bực bội phảng phất ở trong nháy mắt bị người vuốt phẳng. Hắn xoay người, lại không xem Tưởng Hiểu Hiểu liếc mắt một cái. Tiểu phôi đàn, tưởng ta, Tưởng Hiểu Hiểu biết chính mình nên đi khai. Bởi vì nàng quá dễ dàng ghen ghét. Một khi ghen ghét, liền vô pháp bảo trì chính mình ưu nhã bình tĩnh. Triệu Vũ cũng không để ý tới Tưởng Hiểu Hiểu. Hắn hiện tại tâm tình thực hào. Đặc biệt hào, Tô Anh chính là lần đầu tiên chủ động cho hắn gọi điện thoại. Kia tiểu phôi đản là thật sự không đem hắn yên tâm thượng. Hắn nếu không chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng có lẽ là có thể quên hắn cả đời. Hiện giờ nàng chủ động tìm tới, hắn có thể không cao hứng sao? Tô Anh lại bị Triệu Vũ một câu cấp làm cho nghẹn họng. Nàng ha hả hai tiếng, tiểu phôi đàn, nếu ngươi không phải tưởng ta, ta đây liền không nghĩ lý ngươi. Hắn đè thấp thanh âm, khàn khàn mà gợi cảm, anh, thẹn thùng, nga, tái kiến. Triệu Vũ cầm bị cắt đứt di động, sờ sờ cằm, này tiểu phôi đàn thật là không trải qua liêu. Hắn liền nói cái mở đầu mà thôi, đều còn không có bắt đầu đâu. Hắn hồi bát qua đi. Phát hiện đối phương đã đóng cơ, lần sau hắn muốn kiềm chế điểm nhi, không thể như vậy phóng đãng. Hắn quay đầu lại, không biết khi nào, Tưởng Hiểu Hiểu đã không thấy, hắn chưa từng có để ý nhiều. Trở về yến hội thính, mà hành lang một khác điều hành lang, toilet ngoại cách đó không xa, ở một cái trống trải phía trước cửa sổ, Tưởng Hiểu Hiểu ở gọi điện thoại, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật sự không thích Tô Anh, bất luận ta như thế nào làm, Triệu Vũ đều không muốn xem ta liếc mắt một cái, ta liền nàng tùy tiện một chiếc điện thoại đều so ra kém. Ta thực nỗ lực, ta nỗ lực cùng nàng ở chung, ta cũng nỗ lực làm chính mình làm càng tốt, nhưng chỉ cần có nàng ở, Triệu Vũ liền sẽ không thấy ta. Ta đảo có chút minh bạch Tiểu Duyệt tỷ vì cái gì như vậy vội vàng muốn diệt trừ Tô Anh. Loại này cảm thụ thật sự rất khó nhẫn. Ngươi giúp ta đem nàng đuổi đi, đừng quên. Ta trong tay nhưng có ngươi muốn đồ vật. Ngươi giúp ta đi. Ngoặc kép, đồ vật, thứ gì? Tô Anh cơ hồ là lập tức liền bắt được này một cái trọng điểm. Nàng tuy rằng không biết điện thoại kia đầu người là ai. Nhưng Tưởng Hiểu Hiểu ý tứ trong lời nói đã thực minh bạch. Nàng mua đơn, ngược lại kêu taxi đi Tưởng Hiểu Hiểu nơi, tác giả có lời muốn nói, canh một bình luận lại không thể bình luận sao, Tấn Giang chịu phục, hết chương.